ta chia tay nhé anh ơi. Giờ anh chỉ mong quay lại thời gian để anh có thể hàn gắn những vết thương lòng, rút hết những lời chua chát. Thì đâu phải có ngày mình biệt ly, anh chẳng thể nào ngừng nghĩ. Em biết không em, anh đau từ lúc em đi. Chẳng hiểu sao kéo nhau ùa về, giờ là người dưng mà sống cứ buồn mãi thế. Liệu em có cảm giác giống anh lúc này, từ một dần bật bản thân khiến mình háo gầy. Cứ ngỡ còn đây nhưng ta chưa từng chia tay. Ngày đó anh ngỡ chỉ là lời nói, thật ra khi mình hờn dỗi. Giống như bao lần giận nhau xong rồi lại thôi, ngờ đâu thì ra lại là lần cuối của chuỗi những ngày lầm lỡi. Em nói một lần ta chia tay nhé. Chỉ là lời nói hút ra khi mình hờn dỗi, giống như bao lần giận nhau xong rồi lại thôi, ngờ đâu thì ra lại là lần cuối của chuỗi những ngày lầm lỡi. Em nói một lời ta chia tay nhé. Chưa vơi nghẹn ngào, anh đã vội đến

chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ làm mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lâu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đâu. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mong một thứ gì. Không ai hiểu thấu về tình yêu, những đứa trẻ có thì phù vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là bớt thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon chen đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt giống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm mây khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biếc, nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ ta, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mong một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu, những đứa trẻ con thì mời mọi người hát nha. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, không ai hiểu thấu vì tình yêu, những đứa trẻ con thì đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đôi, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì xa xa nhau là mất thôi. Ai không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi toàn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây.